Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 996, bình an vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mưa tí tách rơi từ trên trời xuống, nhưng lại có vẻ dị thường cổ quái, mang theo một cỗ mùi hôi thối, như thi thể bị ngâm trong nước. Không còn nghi ngờ gì, đây là nước mưa mang theo linh dị bí mật. Trời mưa rồi. Canh giữ bên cạnh chiếc quan tài màu đỏ, Dương Gian đột nhiên phát hiện bóng tối bao phủ cổ trạch vào thời khắc này dường như trở nên vặn vẹo, quỷ nhãn lắc lư, giống như tín hiệu chập chờn, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Rõ ràng là nhận sự quấy nhiễu linh dị rất nghiêm trọng, nhưng điều này chỉ giới hạn tại khu vực giếng trời. Dù sao hậu đường có mái che kín nước mưa, cũng không chịu ảnh hưởng của linh dị. Theo thời gian trôi qua, mưa rơi càng lúc càng lớn. Giờ phút này, số lệ quỷ ý đồ dâm lấn hậu đường cũng trở nên ngày càng ít. Dường như bị ảnh hưởng bởi nước mưa linh dị, không biết là biến mất hay như thế nào. Trò chơi xúc xắc linh dị sau khi người thứ hai chết thì từ lão ưng tiếp nhận ván đầu tiên cũng đã dừng lại, bởi vì giờ khắc này đã không còn lệ quỷ nào xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời, mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Không khí xung quanh càng lúc càng ẩm ướt, cơ thể cũng trở nên ngày càng ẩm ướt. Dường như nếu tiếp tục như vậy, cho dù không bị mưa, tất cả mọi người cũng sẽ ướt đẫm. Lại là tình huống gì đây? Đây là thắc mắc trong lòng mỗi người khi phát hiện sự dị thường. Nhưng khi thấy lệ quỷ câm chiếc dù đen đứng bên cạnh Tô Viễn, họ không khỏi an tâm phân nào, không còn nghi ngờ gì nữa. Trận biến cố này do Tô Viễn gây ra. Có người thăm dò thử một ít nước mưa rơi xuống từ trời. Dường như ý đồ phát hiện điều gì đó, nhưng lại không phát hiện ra gì. Tô Viễn lạnh lùng nhìn người ngự quỷ liều lĩnh đó. Nếu giờ phút này không phải Sadako đang điều khiển vật phẩm linh dị này mà là một lệ quỷ khác, thì cả lũ ngu xuẩn kia sẽ lập tức kích hoạt quy luật quỷ giết người. Linh dị nước mưa không thể nhiễm. Một khi nhiễm phải, sẽ bị quỷ để mắt và gặp phải tập kích khó lường. Cho nên, đây chính là điểm đáng sợ của tổ hợp dù che mưa quỷ này, và cũng là lý do Tô Viễn đã thừa dịp khi dù che mưa quỷ vừa rời khỏi xe, quỷ vực chưa hoàn toàn mở ra, trực tiếp dùng đinh quan tài để hạn chế quỷ. Chỉ có vào lúc đó mới có thể dùng đinh quan tài để hạn chế quỷ. Nếu đợi đến khi quỷ vực triệt để hình thành, cho dù có dùng đinh quan tài cũng không thể nào ghim chặt lệ quỷ. Đây mới là điểm nguy hiểm thực sự của dù che mưa quỷ. Không thể bị giam giữ, mãi mãi là quỷ vực mưa rơi. Một khi bị nước mưa dính vào sẽ bị lệ quỷ tấn công nghiêm khắc. Mà nói, dù không phải sự kiện cấp độ S, nhưng chênh lệch không xa, khác biệt chỉ là phạm vi bao trùm của quỷ vực không lớn đến thế. Đồng thời, Dương Gian cũng ý thức được tác dụng của chiếc dù đen trong tay Tô Viễn. Đây là một vật phẩm linh dị tự mang quỷ vực, mà lại giống với quỷ vực của hắn. Có thể chia thành nhiều tầng, mấu chốt nằm ở lượng mưa. Mưa càng lớn, quỷ vực càng sâu, giống như quỷ vực của hắn. Thế giới xung quanh càng đỏ, quỷ vực càng sâu. Đây là dấu hiệu không khó phân tích ra. Cho nên, hiện tại họ đang ở tầng sâu nhất của quỷ vực, chính là tầng thứ 5 quỷ vực. Chiếc dù trong tay Tô Viễn chính là đầu nguồn. Những lệ quỷ ý đồ xâm lấn hậu đường không phải là không thấy, mà là bị quỷ vực ngăn cách, tạo thành hiện tượng quỷ biến mất. Trên thực tế, suy đoán của hắn cũng không sai. Sự đáng sợ của chiếc dù đen tuyệt đối không thấp. Nó không chỉ có thể ngăn cách lời nguyên của đao bổ cùi, thậm chí cầm chiếc dù này còn có thể không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lời nguyên nào từ lệ quỷ. và có thể đẩy lệ quỷ vào sâu hơn trong quỷ vực, chẳng khác gì một lồng giam hoàn hảo, không chỉ chuyên dùng để giam giữ lệ quỷ, mà còn có thể đối phó với người ngự quỷ. Tuy nhiên, có một điểm không tốt là, theo thời gian trôi qua, mưa dường như càng lúc càng lớn, khắp nơi đều rung động vì tiếng nước đập, trên mặt đất không có mái che, nước mưa thậm chí đã hội tụ thành từng dòng suối nhỏ, khắp nơi đều là nước đọng, không có chỗ đặt chân, và trong hậu đường không khí cũng tràn ngập sương mù hơi nước, vẻn vẹn chỉ là hít thở thôi, người ta cũng cảm thấy cơ thể như bị đông cứng, một loại khí âm lãnh không thể tả chui vào khắp nơi. Trong cơ thể, quần áo cũng dần trở nên ẩm ướt. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là sự ăn mòn linh dị đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Tuy nhiên, không có ai lên tiếng. Dù biết đây là ảnh hưởng của linh dị, nhưng họ chỉ im lặng chống cự. Vì dù sao thì ít nhất họ vẫn sống sót, chứ không chết dưới tay lệ quỷ. So sánh giữa sống và chết, lợi và hại rất rõ ràng. Tô Viễn cũng không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, chỉ mở đôi quỷ nhãn trắng bệch ra, ngắm nhìn màn mưa. Những người khác bị ảnh hưởng bởi nước mưa linh dị, kể cả Dương Gian cũng không ngoại lệ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy. Có lẽ vì lệ quỷ câm dù đen là do hắn điều khiển, nên hắn vẫn có thể thấy rõ trong màn mưa vẫn còn bóng tối chưa biến mất. Đó là một quỷ vực khác. Quỷ vực của con quỷ kia rất đáng sợ, ít nhất cũng sâu tới 5 tầng. Phải biết, đây là trong cổ trạch đã bị áp chế. Chiếc dù đen cũng không tránh khỏi, nhưng mảnh bóng tối đó vẫn có thể đối kháng với chiếc dù đen. Độ đáng sợ của nó không cần nói cũng biết. Ít nhất, dù thế nào đi nữa, nguy cơ tạm thời cũng được giải trừ. Tiếp theo, chỉ cần họ có thể vượt qua sự ăn mòn của nước mưa linh dị, tự nhiên có thể an toàn chờ tới hừng đông. Còn việc liệu họ có thể chịu đựng được hay không, điều này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tô Viễn. Sau đó, một khoảng thời gian trôi qua, quả thật là an toàn. 1 giờ, 2 giờ, mãi cho đến 10 giờ sáng, cổ trạch bên trong vẫn bình lặng, không có linh dị xuất hiện, cũng không có người tử vong, nước mưa cũng dần thu nhỏ. Vì Tô Viễn đã thu chiếc dù đen lại, nước mưa linh dị cũng không còn rơi xuống, chỉ có mùi hôi khó ngửi trong không khí vẫn không tan đi được. Nhưng so với việc thoát khỏi nguy hiểm, tất cả những điều này đều không đáng kể. Lúc này, mọi người mới dám thở phào, bắt đầu hoạt động, ăn, uống, thay quần áo. Dù sao, sau một đêm mưa, không khí ẩm ướt khiến họ như bị ngâm trong nước, toàn thân đều ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, tình trạng của mọi người đều không khác nhau nhiều. Trừ Tô Viễn và Dương Gian, không ai thoát khỏi tình trạng này. Nhưng dù như thế, cái giá họ phải trả cũng rất thảm trọng. Số người sống sót đã giảm đi nhiều. Trong lúc bình yên ngắn ngủi này, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Dương Tiểu Hoa rất thức thời, cầm nước và một ít lương khô đi tới. Trước đó, y phục của nàng bị ướt đẫm, để lộ dáng người lồi lõm. Nhưng trong tình huống đó không có ai để ý đến. Sau khi thay quần áo, nàng lập tức cầm chút đồ ăn mang tới cho Tô Viễn và Dương Gian. Chỉ có hai người này mới có đủ năng lực để bảo vệ sự an toàn của nàng trong tình huống này. Cách chương